Đông Hoàng Thái Huyền nói với Lục Thiếu Du. Ngươi người mang ta bất tử thần thể cùng bất diệt huyền thể, bất tử thần thể còn kém một trọng cuối cùng, bất tử thần thể trọng cuối cùng là thân thể hủy diệt trọng sinh, ta đã quan sát linh hồn của ngươi, ngươi lúc trước đã sớm chết và phục sinh qua một lần, tu luyện để tam trọng không thành vấn đề, bất diệt huyền thể, bất tử thần thể dung hợp là có thể thành tựu bất tử bất diệt thiên thần thể. Bất tử bất diệt thiên thần thể. Lục Thiếu Du ngạc nhiên, thì ra bất diệt huyền thể cùng bất tử thần thể là do Đông Hoàng Thái Huyền lưu lại. Bản thánh có bất tử bất diệt thần thể, sư phụ ngươi có hỗn độn âm dương quyết, còn có thần linh thánh vương có thần linh chí thánh công được xưng là công pháp toi ba mạnh nhất thiên địa. Sư phụ ngươi có hỗn độn âm dương quyết bài danh thứ ba, bản thánh có bất tử bất diệt thiên thần thể bài danh thứ nhất. Đông Hoàng Thái Huyền nhìn Lục Thiếu Du trong lời nói mang theo ý cao ngạo, trong thời đại thái cổ tranh bá, hắn dựa vào bất tử bất diệt thiên thần thể, ai dám tranh phong, cho dù là thần linh thánh vương cùng bát hoang thánh tôn đế phách thiên cũng phải tránh lui ba phần. Thật sự là công pháp mạnh hơn hỗn độn âm dương quyết sao? Lục Thiếu Du thì thào, nhưng mà ngẫm lại. Lục Thiếu Du cảm thấy công pháp này phải xem là người nào đổi một người khác tu luyện có lẽ sẽ có hai kết quả khác nhau. Đương nhiên, đây không phải nói bất tử bất diệt thiên thần thể không được, bất kể là bất diệt huyền thể hay bất tử thần thể Lục Thiếu Du đều tu luyện qua, cũng biết được sự khủng bố của nó. Mà Lục Thiếu Du suy đoán, sợ rằng mình tu luyện bất diệt huyền thể cùng bất tử thần thể cũng chỉ là da lông của bất tử bất diệt thiên thần thể mà thôi. Bất tử bất diệt thiên thần thể tuyệt đối không dưới hỗn độn âm dương quyết, điểm này là không thể nghi ngờ. Ta đã sớm không tồn tại trong thiên địa, lúc này xem như ngọn đèn sắp tắt, khó trèo trống lâu hơn, hôm nay thành toàn cho ngươi, có thể giúp ngươi đôi chút trong đại hảo kiếp trong tương lai. Dứt lời, thân ảnh hư ảo của Đông Hoàng Thái Huyền biến thành hào quang chói mắt bao phủ Lục Thiếu Du vào trong, năng lượng tới từ thiên địa sơ khai, lập tức bao phủ Lục Thiếu Du vào trong. Được năng lượng viễn cổ bao vây, thần thức Lục Thiếu Du như con cá bơi trong đại dương bao la, làm cho linh hồn khoan khoái dễ chịu vô cùng, mơ mơ màng màng đi trong hư vô, Đông Hoàng Thái Nhất lại truyền âm. Đạo thống của ta đều lưu cho ngươi. Hy vọng có thể giúp ngươi mở ra hư vô chi môn tiến vào hư vô cảnh có vật hỗn thành tiên thiên địa sinh. Tịch này liêu này độc lập tuyên cổ bất biến thiên sinh địa dưỡng. Ta không biết kỳ danh chữ chi viết đạo, nhân thiên pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên là giả, hư vô ở trong tìm đường sống sinh ra vạn vật. Trong mơ mơ màng màng trong hư vô có âm thanh Đông Hoàng Thái Nhất vang lên trong đầu thiên lôi giáng xuống trong mơ mơ màng màng, linh hồn bị vô số áo nghĩa bao phủ giống như đặt mình trong thiên địa hỗn độn, Lục Thiếu Du cũng hiểu mình đang lâm vào trạng thái huyền diệu. Thời gian từ từ trôi qua, một tháng sau thiên địa hiện tại đã sớm sôi trào thương không bí cảnh tan thành mây khói. Thương không chiến trường vốn là nơi hoang vu. Lúc này trong một đêm tỏa ra sinh cơ, sơn mạch xanh biếc, cây khô gặp mùa xuân, sông cạn tràn đầy. Trong thương không bí cảnh, 3000 thế giới hỗn độn chi chủ thoát khốn mà ra, tin tức này truyền ra làm 3000 đại thế giới vui mừng. Đến thời điểm này, hàng tỷ vạn sinh linh mới biết được, 3000 thế giới hỗn độn chi chủ cũng không có vấn lạc, bọn họ chỉ bị nhốt trong bất chu sơn nổi vô số năm. Những cường giả trí tôn trong truyền thuyết vẫn tồn tại, giống như đồn đãi, đã sớm hóa làm nhất thể với thế giới hỗn độn chứ không vấn lạc. Khi 3000 thế giới hỗn độn chi chủ thoát khốn mà ra, hàng tỷ vạn sinh linh kinh ngạc phát hiện, năng lượng thiên địa càng trở nên nồng đậm, cơ hồ sinh linh tất cả thế giới lính ngộ áo nghĩa dễ dàng hơn, không ít người kẹt ở bình cảnh đều đột phá dễ dàng. Trên đời vui mừng chúc mừng thế giới chi chủ trở về, mà 3000 thế giới hỗn độn chi chủ không có lộ diện qua, giống như biến mất, cũng không biết có ai truyền tin tức,